Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, 308 kiêng kỵ, Phương Vũ Hân tốc độ quá nhanh, kia bốn cái tốc độ dị năng giả căn bản thấy không rõ nàng động tác, vừa rồi nàng biến mất thời điểm, để lại một đạo từ chân nguyên ngưng tụ thanh ảo ảnh. Kia ảo ảnh chợt vừa thấy cùng chân nhân giống nhau, cho nên bốn người cũng chưa có thể nhận thấy được dị thường. Chờ bọn họ phát hiện không thích hợp thời điểm, đã trúng tế cho Money giờ phút này, Phương Vũ Hân lại đột nhiên hiện thân. Những người này có vừa rồi giao huấn, trong lúc nhất thời thế nhưng phân biệt không ra nàng rốt cuộc là chân nhân vẫn là ảo ảnh. Đối nàng thập phần kiêng kỵ, Phương Vũ Hân chân nguyên vẫn luôn ở bốn người trong cơ thể đấu đá lung tung bốn phía phá hư, làm cho bọn họ kinh mạch thứ đau. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp sử dụng dị năng, cơ hồ trở thành phế nhân. Bọn họ đều là ở mặt thế sau liền may mắn thức tỉnh rồi dị năng, thực lực vẫn luôn không tồi. Sớm đã thói quen dị năng tồn tại, cũng hưởng thụ tới rồi dị năng mang đến đủ loại chỗ tốt. Hiện giờ đột nhiên làm cho bọn họ mất đi dị năng, quả thực so giết bọn họ càng làm cho bọn họ khó chịu. Bốn người tuy rằng đều là bỏ mạng đồ đệ, lại phi thật sự không sợ chết. Chính tương phản, bọn họ có thể vẫn luôn quá loại này mũi đao liếm huyết nhật tử, dựa vào chính là bọn họ tự thân thực lực cùng với đối nguy hiểm nhạy bén, làm cho bọn họ có thể nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Phía trước bọn họ là không rõ ràng lắm trạng huống, hơn nữa nhiều lần nhiệm vụ thành công làm cho bọn họ trong lòng nhiều ít sinh ra vài phần cao ngạo, tự mãn, lúc này mới đại ý. Hiện giờ một phát hiện Phương Vũ Hân không chỉ có không phải trốn kiều hoa, ngược lại là đóa hoa ăn thịt người. Những người này tức khắc liền bắt đầu sinh lưu ý, cố nén trên người không khỏe bay nhanh lui về phía sau. Đáng tiếc bọn họ giờ phút này vô pháp vận dụng dị năng, tốc độ tự nhiên mà vậy liền chậm lại, cùng bình thường thời điểm căn bản không có biện pháp so sánh với. Bọn họ mới chạy ra đi không vài bước, Phương Vũ Hân cũng đã lắc mình đuổi theo. Những người này nếu đã kiến thức tới rồi nàng chân chính thực lực, liền quyết không thể làm cho bọn họ tồn tại chạy đi. Nếu những người này có can đảm tới đánh cướp, lúc này nên có bị giết giác ngộ. Phương Vũ Hân chút nào không nương tay, nàng trong tay nắm đao, cả người hóa thân vì một đạo mờ ảo bóng dáng, đuổi theo kia bốn cái tốc độ dị năng giả sau, liền dứt khoát mà trực tiếp hạ sát thủ, lưỡi dao sắc bén dễ dàng hoa khai người yếu ớt cổ. Nóng bỏng huyết vẩy ra ra tới, lại không có thể ở Phương Vũ Hân trên người lưu lại chẳng sợ một tia dấu vết. Thân thể của nàng linh hoạt mà tránh đi vẩy ra huyết hoa, đem bốn người đều giết chết. Này bốn người nguyên bản thực lực không yếu, tốc độ lại cực nhanh, phi thường thích hợp đánh lén cùng ám sát. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bị bọn họ đánh lén đối thủ thậm chí còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị giết. Không biết có bao nhiêu người chết thảm tại đây bốn người trên tay. Đáng tiếc bọn họ lần này gặp được chính là Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân tốc độ so với bọn hắn càng mau, lại là người tu tiên, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, dùng chân nguyên ngưng tụ thành tế châm phong bế những người này dị năng, làm cho bọn họ dư lại thủ đoạn đều còn không có tới kịp dùng ra tới, liền thành đao hạ vong hồn. Cùng lúc đó, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng không hề có nương tay. Hai người tuy rằng đều còn không có trúc cơ, nhưng là bọn họ một cái là kim lôi song hệ, một cái là đơn phong hệ. đều là lực công kích thập phần cường đại linh căn. Hơn nữa bọn họ còn phải tới rồi lợi hại tu luyện công pháp. Thực lực cũng không phải là bình thường dị năng giả có thể bằng được. Ngay cả Phương Vũ Hân theo chân bọn họ đối thượng, đều phải cẩn thận ứng phó mới được. Độc lang là kim hệ nhị cấp đỉnh dị năng giả, thủ đoạn tàn nhẫn un không dứt, thực lực càng là không thể khinh thường. Hắn lĩnh ngộ đến một cái kỹ năng tên là vạn tiễn xuyên tâm, là lợi dụng kim hệ dị năng đem kim nguyên tố ngưng tụ thành đầy trời mưa tên hoặc là vô số phi đao, dùng để công kích đối thủ. Bởi vì phi đao số lượng quá nhiều, người bình thường căn bản không có biện pháp tránh thoát đi. Hắn này nhất chiêu cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Chính là lần này gặp được Bạch Diệp lại là kim lôi song hệ, cấp bậc tương đương với dị năng tam cực, hoàn toàn khắc chế độc lang, làm độc lang kỹ năng thậm chí cũng chưa biện pháp sử dụng ra tới. Độc lang mặt khác 6 cái thủ hạ cũng không hảo quá. Bọn họ chỉ là nhị cấp dị năng giả, nơi nào là Bạch Diệp đối thủ. Bạch Diệp trên người tản mát ra từng đạo nhuệ khí, thập phần đáng sợ. Kia đồ vật nhìn như vô hình, nhưng mà đương một cái xui xẻo chứng bởi vì trốn tránh đến không đủ đúng lúc, bị một đạo nhuệ khí trực tiếp thiết hạ nửa bên bả vai sau. Những người khác sẽ không bao giờ nữa dám khinh thường những cái đó nhìn như vô hình nhuệ khí. Phương Vũ Dương tắc không chút khách khí mà phất tay thả ra tảng lớn lưỡi dao gió. Một cái đối mặt liền đem vây quanh hắn 6 cá nhân trọng thương một nửa. Độc lang người trước kia căn bản không cùng Phương Vũ Dương động qua tay. Phương Vũ Dương tắc từ tiến vào bối thị căn cứ sau, liền chưa bao giờ triển lộ quá chân chính thực lực. Nếu không phải Tần Hy Nhiên dây dưa cùng Khúc Thiên Lâm trả thù, hắn căn bản sẽ không nháo đến mọi người đều biết. Hắn khí chất thoạt nhìn thật sự là quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến căn bản không giống như là sát tang thi như ma cao giai dị năng giả. Thế cho nên mặc kệ là độc lang vẫn là hắn kia giúp đỡ hạ tất cả đều xem đi rồi đôi mắt. Chỉ đương Phương Vũ Dương là cái bình thường nhị cấp phong hệ dị năng giả. Thẳng đến động khởi tay tới, bọn họ mới phát hiện chính mình quả thực sai đến thái quá. Người này nơi nào là cái gì cậu ấm? Rõ ràng chính là giết người không chớp mắt ác ma. Lúc này Phương Vũ Dương chung quanh quay chung quanh một vòng lưỡi dao gió, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh. Nguyên bản sạch sẽ khí chất chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Tràn ngập thị huyết sát ý, cực kỳ giống đến từ địa ngục ác ma. Dần dần, độc lang người đều có chút nóng nảy. Độc lang bị Bạch Diệp áp chế thật sự thảm. Hắn kia giúp đỡ hạ càng là một đám tất cả đều treo màu. Mắt thấy đối phương căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Những người này trong lòng tất cả đều bắt đầu sinh lưu ý. Bọn họ không muốn chết. Độc lang nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch cấp dưới, rất rõ ràng bọn họ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn một bên đau khổ chống đỡ, một bên âm thầm nhìn về phía tàng xe địa phương. Bọn họ phía trước vì không kinh động Trần Tứ đám người, đem xe đình thật sự xa, sau đó đi tới. Kết quả lúc này muốn đào tổ, việc này liền thành cái nan đề. Hắn muốn như thế nào mới có thể đủ chạy trốn tới tàng xe địa phương, thoát đi nơi này. Hắn bay nhanh mà nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân, ánh mắt tiếc nuối chung còn mang theo vài phần mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn vốn dĩ tiện tay hạ nhóm nghĩ đến không sai biệt lắm, cảm thấy cô nàng này lớn lên cũng thật xinh đẹp, hơn nữa khẳng định không thể đánh. Nào biết hắn 4 cái đắc lực thủ hạ đều còn không có tới cấp phát huy, cũng đã bị nàng cấp giết. Độc Lang nhìn trên mặt đất thi thể, tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Nữ nhân này nhìn sạch sẽ, cùng cái không có giết quá tang thi Kiều tiểu thư dường như xuống tay cũng quá độc ác. Hắn có chút không dám tin tưởng chính mình, thế nhưng nhìn lầm rồi người. Mặc kệ là Phương Vũ Hân vẫn là Phương Vũ Dương, hai người kia một cái so một cái hung ác. Nơi nào là cái gì đại tiểu thư đại thiếu gia. Bạch Diệp xem hắn phân tâm, trong tay trường kiếm đột nhiên chiều Độc Lang trên người đâm tới. Độc Lang thập phần nhạy bén, tuy nói vừa mới có chút phân tâm, hắn nhưng vẫn lưu ý Bạch Diệp tình huống. Mắt thấy kia trường kiếm đâm tới, hắn trong lòng hoảng sợ không thôi, lui về phía sau đồng thời. Thế nhưng trực tiếp từ bên người kéo cá nhân chiều Bạch Diệp trường kiếm đẩy qua đi. Làm người nọ làm hắn tấm mộc kẻ chết thay. Phốp một tiếng, trường kiếm đưa ngực đâm vào. Người nọ chết thời điểm, trên mặt còn mang theo khó có thể tin cùng với sợ hãi cực kỳ biểu tình. Một đôi mắt trừng đến cực đại, rõ ràng chết không nhắm mắt. Những người khác mắt thấy người này chết thảm, nhìn về phía Độc Lang cùng Bạch Diệp, ánh mắt liền nhiều vài phần kiêng kỵ. Đồng thời, theo bản năng mà cùng Độc Lang kéo ra khoảng cách. Bọn họ những người này tất cả đều là chút không tiết tháo bỏ mạng đồ đệ. Cái gọi là huynh đệ cảm tình căn bản không thâm, đồng thời đê tiện vô sỉ. Thời điểm mấu chốt kéo đồng bạn đệm lưng loại chuyện này, ở đây người cơ hồ đều trải qua. Bất quá, chính mình kéo người đệm lưng, cùng bị người kéo đi đệm lưng, tự nhiên là không giống nhau. Bọn họ có thể không hề kiêng kỵ mà đối người khác tàn nhẫn, lại không hy vọng một ngày kia chính mình cũng rơi vào đồng dạng kết cục. Bọn họ đều đã nhìn ra, Bạch Diệp thực lực rõ ràng là ở Độc Lang phía trên. Độc Lang căn bản là không phải đối thủ của hắn. Tiếp tục đãi ở Độc Lang bên người, sớm muộn gì phải bị hắn coi như tấm mộc. Đương nhiên, không chỉ có là Độc Lang yêu cầu phòng bị, mặt khác đồng bạn cũng đều cần thiết phòng bị. Vì thế trong chớp mắt, những người này liền ăn ý mà cùng bên người người kéo ra khoảng cách. Đồng thời, những người này một đám ánh mắt lập lòe, hiển nhiên ở đánh cái gì chủ ý. Bạch Diệp xem ở trong mắt, căn bản không bỏ trong lòng, mặc kệ những người này đánh chính là cái gì chủ ý. Hôm nay bọn họ đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Bên kia, Phương Vũ Hân giải quyết bốn cái tốc độ dị năng giả sau, liền đi cứu Angela cùng Hồng Liệt. Vây công hai chỉ biến dị thú người nhiều nhất, cho nên cứ việc hai chỉ biến dị thú thực lực không thấp, lại đều bị thương. Những người này cùng Độc Lang nghĩ đến không sai biệt lắm, đều đem Phương Vũ Hân trở thành mềm quả hồng. Cho nên phía trước Phương Vũ Hân bọn họ bị vây công thời điểm, những người này căn bản không đi hỗ trợ, chỉ lo đối phó chính mình đối thủ. Sau lại Phương Vũ Hân lấy một loại mau đến đáng sợ tốc độ giải quyết kia bốn cái tốc độ dị năng giả. Bởi vì hết thảy phát sinh đến quá nhanh, yêu dư, đọc sách những người này thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Liên ở bọn họ ý thức được tình huống không ổn hẳn là trốn thời điểm, Phương Vũ Hân đã tới rồi bọn họ trước mặt. Nàng trong tay nắm màu đen mưu tương đương đao, tuy rằng vừa mới giết bốn người, nhưng là lưỡi dao cực kỳ bóng loáng, mặt trên một giọt huyết đều không có. Phương Vũ Hân không một tiếng động mà tới gần, làm những người này nháy mắt cảnh giác lên, trừ bỏ ly nàng gần nhất người tất cả đều đề phòng lên. Dư lại tám người không chút do dự lựa chọn chạy trốn, hướng tới tàng xe địa phương chạy như bay mà đi. Cách đó không xa Trần Tứ thấy thế, nhịn không được hét to một tiếng, quyết không thể phóng chạy bọn họ. Lời này nào dung hắn nói. Phương Vũ Hân lại không phải ngốc tử. Nàng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp cấp Lăng Miếu truyền âm đi. Vì thế ngay sau đó, một đạo phấn màu xanh biếc quang mang đột nhiên từ nàng trên cổ tay bắn ra. Hướng tới kia chạy trốn tám người người bay đi. Có người thấy kia nói quang mang, nháy mắt kinh ngạc không thôi. Trong lòng nhịn không được tò mò kia rốt cuộc là thứ gì. Sau đó ngay sau đó, kia nói quang mang bỗng nhiên đuổi theo chạy trốn tám người. Nháy mắt hóa ra bản thể, đem tám người chặt chẽ mà chiền lên. Hồng phen bản thể thượng mang theo gai nhọn, trực tiếp đâm vào này tám người thân thể. Đồng thời vô số nụ hoa lặng yên mở ra. Nhụy hoa từ bên trong vươn tới, mở ra đỉnh cái miệng nhỏ hung hăng mà cắn ở tám người trên người. Trực tiếp bắt đầu hút lên, trừ bỏ Phương Vũ Hân ngoại. Bối thị căn cứ còn không có người thu phục quá thực vật biến dị. Càng đừng nói là như thế hung tàn thực vật biến dị. Bị hồng phen bắt lấy tám người tuy rằng bị chát thấu, lại còn chưa có chết. Lúc này cả khuôn mặt đều thống khổ mà vặn vẹo lên. Bọn họ muốn kêu thảm thiết, lại có nụ hoa trực tiếp ngăn chặn bọn họ miệng, làm cho bọn họ liền kêu thảm thiết đều kêu không được. Trường hợp thập phần thấm người. Một màn này chấn kinh rồi độc lang lính đánh thuê đội mọi người. Ngay cả Trần Tứ bọn người kinh hãi không thôi. R1152 hết chương.